Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 883, Thánh Vương núi. Đi tiểu tử ngươi, Mộ Chín nhịn không được chiêu Lạc Phong một chân đá tới. Nương tựa theo nhanh nhẹn thân thủ, Lạc Phong rất là tùy tiện tránh thoát đi, Mộ Chín cũng không có lại truy kích. Mà chính là nhìn lấy Lạc Phong cười mắng. Ngươi cái tên này, ngược lại là vẫn rất hội ẩn giấu thực lực. Lão gia tử, ngươi đây cũng là đại đại oan uổng người tốt a. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Mộ Chín tiếng hừ lạnh, nói, oan uổng người tốt, ta thế nào bất giác ta oan uổng ngươi đây. Thực lực rõ ràng so ta đều lợi hại. Vẫn còn muốn giả cùng người yếu một dạng. Ta cũng không có trang. Lạc Phong lập tức lắc đầu. Vẻ mặt thành thật biểu lộ. Ta đây chỉ là khiêm tốn biểu hiện. Đến mức thực lực của ta. Nói đến đây. Lạc Phong dừng lại dưới. Trước đó ta cũng đã nói. Ta rất lợi hại. Nhưng cụ thể lợi hại đến đâu cái trình độ. Thực chính ta cũng không biết. Hừ. Mộ Chín lạnh hừ một tiếng. Hiển nhiên là không mua Lạc Phong sổ sách, có điều hắn cũng là không muốn đối với việc này lại truy cứu. Sau đó vung tay áo một cái, hừ nhẹ nói, được, ta không so đo với ngươi, hiện tại bận bịu chính sự. Nói đến đây, Mộ Chín sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, Lạc Phong, Đường Ngưng Yên, Dô Y Người, còn có Mộ Linh. Xét thấy các ngươi bốn người đối với Tàng Long Thành sự tình xử lý phi thường hoàn mỹ. Thánh địa cao tầng đi qua thảo luận sau. Nhất trí quyết định, bốn người các ngươi có thể tiến về tiểu nguyên giới. Chờ đợi vứt bỏ chiến trường mở ra sau khi tiến vào bên trong lịch luyện. Thánh địa cao tầng thảo luận sau nhất trí quyết định. Lạc Phong lại là nhạy cảm bắt lấy vấn đề này. Hắn một mặt hồ nghi nhìn lấy Mộ Chín. Nói ra, ta thế nào cảm giác, là ngươi tự mình một người quyết định ngươi. Xú tiểu tử, ngươi quản đây là ai quyết định đâu. Mộ Chín không vui trừng mắt Lạc Phong. Chỉ cần biết rằng, bốn người các ngươi người đều có thể đi tiểu nguyên giới. Sau đó cũng đều có thể đi vào vứt bỏ chiến trường. Thậm chí là tại Thánh Vương núi thời điểm, nếu như vận khí tốt. Có thể bị cái nào đó nửa bước đại đế cường giả cho thu làm đồ đệ cũng khó nói. Nói đến đây, Mộ Chín dừng lại dưới, nhìn về phía Lạc Phong. Đương nhiên, tiểu tử ngươi nương tựa theo biến thái thực lực, khẳng định cũng là sẽ không đem những cái này nửa bước đại đế tồn tại cho để ở trong mắt. Bất quá tiểu tử ta thế nhưng là sớm nhắc nhở ngươi một chút a. Ngươi đến Thánh Vương núi sau khi... Tuyệt đối không nên tùy theo tính tình làm loạn. Biết không, lão gia tử, ngươi hẳn phải biết ta. Ta người này từ trước đến nay đều là phi thường bình tĩnh loại kia. Lạc Phong sắc mặt cũng rất là nghiêm túc. Có điều, bình tĩnh về bình tĩnh. Nhưng muốn là ai không mở to mắt chọc tới trên đầu ta. Vậy cũng đừng trách ta. Nói, Lạc Phong nhìn về phía Mộ Chín. Lão gia tử, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, bình thường là cường giả, đều là nắm giữ thuộc về mình tôn nghiêm, một con run dế nếu là muốn trà đạp cường giả tôn nghiêm, không khác nào cũng là tự chịu diệt vong. Ngươi nói không tệ, Mộ Chín gật gật đầu, chẳng những không có mảy may sinh khí bộ dáng, ngược lại tại đôi mắt chỗ sâu, còn mang theo vài tia vẻ tán thưởng. Nhưng dù vậy, ngươi vẫn là cần thiết phải chú ý chút. Vẫn là câu nói kia. Ngươi không phạm ta, ta không đáng ghét. Lạc Phong sắc mặt như thường. Mộ Chín gặp này, cũng thì không nói thêm lời. Mà chính là nói thẳng. Đi thôi, hiện tại ta đưa các ngươi đi truyền tống trận. Rất nhanh, tại Mộ Chín chỉ huy dưới. Lạc Phong đám người đi tới truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận trước đó. Mộ Chín vẫn không quên căn dặn Lạc Phong, vứt bỏ chiến trường tạm thời còn chưa có bắt đầu. Truyền tống trận bên kia là Thánh Vương núi, trừ chúng ta sáng thế thánh địa bên ngoài. còn có hỗn độn thánh địa. Đồng thời, còn có mấy cái gia tộc tại, mấy cái thế lực bên trong đều sẽ chọn ra đệ tử trẻ tuổi đợi đến vứt bỏ chiến trường mở ra lúc tiến vào bên trong. Có điều, tại tiến vào vứt bỏ chiến trường trước đó, đỉnh núi mấy vị kia, cũng chính là cái kia mấy tên nửa bước đại đế cường giả, đều sẽ xuống núi, nhìn xem mỗi một nhóm đệ tử trẻ tuổi bên trong có không có thiên tư thông tuệ người. Nếu là có, đồng thời bị bọn họ nhìn lên lời nói, bọn họ thì hội trực tiếp thu làm đệ tử. Đến lúc đó không cần phải nói, chỗ tốt rất nhiều. Nói đến đây, Mộ Chín chính là ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ngưng Yên cùng Du Y người hai nữ. Các người hai cái thiên phú đều rất mạnh, cho nên lần này hẳn là đều sẽ chọn lựa. Đến mức Lạc Phong tiểu tử ngươi, Mộ Chín liếc nhìn Lạc Phong, vừa mới ta nói qua, nương tựa theo thực lực ngươi, ngươi căn bản không cần bái bất luận kẻ nào vi sư. Đương nhiên, cụ thể ngươi vẫn là muốn tự làm quyết định. Tốt, truyền tống trận đã mở ra, các ngươi đi vào đi. Lạc Phong bốn người cũng là không do dự, từng cái nhấc chân đi vào trong truyền tống trận. Mộ Cửu Tác là nhìn lấy truyền tống trận ngẩn người, bởi vì hắn luôn luôn cảm giác tựa hồ là quên cái gì đồ vật. Thế nhưng là quên cái gì? Mộ Chín rất là nghi hoặc gãi đầu, một mực chờ truyền tống trận đóng lại sau khi, Mộ Chín bỗng nhiên vỗ đầu một cái, ta thao, thần nông đỉnh, chỉ tiếc, giờ phút này truyền tống trận đã là đóng lại. Nhìn qua đóng lại truyền tống trận, Mộ Chín một trận tức hổn hển, tốt ngươi người, thần nông đỉnh sử dụng hết cũng không trả về, chờ ngươi đi ra nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Mộ Chín rất nhanh hùng hùng hổ hổ rời đi. Hắn hiện tại trong lòng lửa giận rất là tràn đầy. Hắn cần tìm một chỗ thật tốt phát tiết phía dưới. Một bên khác, bạch quang lấp lóe lóa mắt. Bọn bốn người tầm mắt khôi phục thời điểm, bọn họ đã xuất hiện tại một hoàn cảnh mới bên trong. Nơi này khói mù lượn lờ, một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Nơi này chính là Thánh Vương núi. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, xác thực cũng là như nhân gian tiên cảnh một dạng tồn tại. Rất nhanh, Lạc Phong ánh mắt từ đằng xa cảnh sắc bên trong lấy lại tinh thần, sau đó chuyển rời đến chính mình chung quanh. Thông qua dò xét, hắn đây mới là phát hiện, ở phía trước cách đó không xa, là một cái rất đại quảng trường. Xung quanh thì là bố trí có mấy cái truyền tống trận. Xem ra, những thứ này truyền tống trận đều là trước đó Mộ Chín sở thuyết những gia tộc kia. Bất quá cùng sáng thế thánh địa cùng hỗn độn thánh địa khác biệt là, những gia tộc này đều là tiểu nguyên giới bên trong sinh trưởng ở địa phương này gia tộc. Lạc Phong ánh mắt đang nhanh chóng dò xét đám người. Rất nhanh, tại cách bọn họ không xa địa phương, Lạc Phong phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Mộc Vũ Hiên. Nguyên bản Lạc Phong còn nghĩ đến đi qua chào hỏi tới, nhưng ở Lạc Phong bước chân còn không có bước ra thời điểm, một đạo cực kỳ to thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Mọi người tốt, ta là Thánh Vương núi đại trưởng lão Bạch Tu. Mang theo linh lực thanh âm rất có lực xuyên thấu cùng cảm giác áp bách, trong nháy mắt thì đè xuống chỗ có âm thanh. Toàn bộ quảng trường cũng là vào lúc này biến đến yên tĩnh một mảnh. Ngay sau đó, một cái thân mặc áo vải, sắc mặt hiền lành lão giả xuất hiện tại trong sân rộng. Thánh Vương đỉnh phong, Lạc Phong liếc một chút liền nhìn thấu đối phương tu vi. Đồng thời cũng ý thức được, nửa bước đại đế lời nói, hẳn là những thái thượng trưởng lão này. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng đản sinh ra. Bạch Tu thì lại mở miệng nói ra, tại chỗ người đều là đến từ các đại thế lực đệ tử kiệt xuất. Chắc hẳn trước khi tới, các ngươi trưởng bối còn nói qua cho các ngươi, trừ tiến vào vứt bỏ chiến trường bên ngoài, trong các ngươi thiên phú cao người, còn có thể bái nhập ta Thánh Vương Sơn trưởng lão, thậm chí là Thái Thượng trưởng lão môn hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.